Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm. Phần thứ hai là chúng ta đi vào cái phần phân loại nghiệp. Phần phân loại thứ nhất là phân loại theo đạo đức tâm linh, tức là có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Từ cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện này nó mới trổ cái quả và nó đưa đi tái sanh. Và như vậy là tất cả những cái quả mà đưa đi tái sanh này đó, để mà nó tiếp nối một cái đời sống thì nó đi trên cái con đường nghiệp cảm. Và như vậy nói một cách tổng quát thì cái quả mà cho đi tái sanh đây đó thì nó tái sanh ở tam giới, tức là dục giới, sắc giới, sắc giới, vô sắc giới, đi tái sanh đó. Nó gọi là tam thế, tức là ba cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái đường tái sanh đó, thì trong cái dục giới đó, thì khi tái sanh thì con người có thể từ mình là cái con người, nó ở cái căn bản đây, thì ở cái chúng ta vẽ một cái vòng tròn, thì cái phần trên là nửa lạc, phần ở dưới là nửa khổ. Khi cái đời sống mà chúng ta để cho những cái bất hạnh, những cái khổ đau của mình á, là nó cứ ủ ở trong cái tâm của mình, và nó càng ngày nó càng mạnh trong cái tâm mình, cái đời sống mình nghiêng xuống cái sự yếu úa xào, nghiêng xuống cái sự buồn bã, nghiêng xuống những cái nỗi chán nản tuyệt vọng, thì mình có biết rằng đó chính là mình dẫn mình vào tái sanh bốn cõi khỏi hay không? Đó, thì cái con đường mà chúng ta tái sanh xuống cái cõi khổ đó thì nó có bốn con đường. Cái thứ nhất là súc sanh các loại tùy theo nghiệp mình gieo trồng. Cái thứ hai là quỷ khổ. Cái thứ ba là Atula. Và cái thứ tư là địa ngục. Nó tùy theo cái cấp độ mà mình gieo rắc cái sự đau khổ trong tâm của mình á, nhiều hay là ít, nặng hay là nhẹ, từ cái cấp độ đó là do mình tích lũy. Nhưng mà khi cái tâm của chúng ta mà nó rơi vào cái sự buồn khổ, cái sự chán nản, sự tuyệt vọng, thì bao giờ cái phần mà thuộc về cái trí tuệ tâm linh của mình nó đều bị che khuất hết. Nó che khuất hết. Cũng giống mình có cái đèn, nhưng mà do mình lấy những cái tờ giấy cạc tông hoặc là những cái miếng tôn đó mình che lại, cho nên là cái ngọn đèn đó nó không có thể tỏa cái ánh sáng ra ngoài được. Và khi cái đau khổ, cái buồn, cái thất vọng, cái chán nản của mình nó che khuất hết, thì con đường tái sanh của mình bắt buộc phải xuống cõi khổ, không thể nào thoát hơn cả. Cho nên khi cái pháp bất thiện nó xuất hiện trong cái tâm của mình thì nó che mờ cái phần trí tuệ về tâm linh. Và khi mà nó che mờ như vậy đó thì nó, chúng ta mới đi vào con đường khổ. Và tất cả những cái, những ai mà nó rơi vào cõi khổ đó mà được trở lại làm người hoặc là tái sanh làm chư thiên đó, thì nó phải gọi cái chữ gọi là siêu thoát. Khi mà chúng ta sinh ra làm người đó thì luôn luôn chúng ta có cái sở hữu trí tuệ này. Cái phước báo của mình là nó có cái trí tuệ đây. Con đường này đó là sở hữu trí tuệ. Và sát bên cái trí tuệ này đó, chúng ta có một cái phần, một cái con đường thứ hai. Con đường thứ hai này đó là sở hữu tưởng. Và chúng ta nhớ vậy nha. Trong cái phần cái sở hữu tưởng này đó, nó có một cái phần tiếp giáp với cái sở hữu trí tuệ. Nó có cái phần tiếp giáp. Thì cái phần tiếp giáp mà nó nằm đây nè, nằm ngay chỗ này nè, thì nó là cái sở hữu tưởng đúng. Mà nó xa rời trí tuệ đó thì cái nó là sở hữu tưởng sai. Và nó đi thấp xuống nữa thì nó là điên đảo. Thì như vậy chúng ta thấy nhé, khi mà sở hữu tưởng đúng thì đó là phước báo, nó là cái pháp thiện đây. Mà khi đó cái sở hữu tưởng đúng này nó phối hợp với trí tuệ đó, thì chúng ta đây á sẽ có cái pháp nó gọi là thiện trí. Còn khi mà cái tưởng chúng ta đó nó đi vào cái sai, nó đi vào cái điên đảo, thì bao giờ đó cũng nằm trong cái pháp bất thiện. Tức là nó sẽ phối hợp với tám tâm tham, hai sân và hai si, nó phối hợp như vậy. Cho nên mình nói trong cái đời thường của mình, khi một cái người mà có cái đức tính á, làm cái gì á, chi li chu đáo, tròn trách nhiệm của mình á, thì nó đang đi vào cái con đường của sở hữu tưởng đúng này, rèn luyện cái này. Và khi mình có được cái này đó, thì tất cả những cái việc làm mà nó đi đến cái mục đích tốt của mình á, thì cái mình đã rèn luyện được cái bản chất thiện này. Cho nên nhiều người á, cứ nghĩ rằng bây giờ đó mình xuất gia phải được như cái thời Đức Phật, hoặc mình tu phải được như cái thời Đức Phật. Tức là Đức Phật dạy tiếng trước thì tiếng sau đó mình tìm cái chỗ thâm vắng đó, mình ngồi thiền cho đến khi nào đắc đạo quả. Chuyện đó đó dành cho những người mà cái phước báo á, nhất là cái phước mà thuộc nghiệp ba la mật á, nó đã đầy đủ rồi, đây là cái phước. Còn khi mà chúng ta đã vắng Đức Phật á, là trên 2000 năm rồi, hơn 2500 năm rồi, thì cái phước chúng ta nó mỏng lắm. Thành ra đó là xuất gia cũng vậy, mà ở đời cũng vậy đó, đều cũng phải làm việc. Người đời thì có cái việc mưu sinh, còn người trong chùa thì có cái Phật sự nó phải làm. Công việc nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mình làm á, mình rèn luyện cái hạnh này nè, thì đó là cái phước thiện. Nên nhiều người á, mới vô chùa là không muốn như vậy. Một cái cô đó đến chỗ sư cô, nói là bây giờ xuất gia 3 năm, bây giờ muốn bỏ chùa đi. Sư cô hỏi cô tu ở đâu, cô mới nói cái tên chùa đó ra. Sư cô hỏi cô vô thời khóa như thế nào, cô mới nói là ở đó đông lắm, chúng tới trên 200 người lận. Thành ra thông thường á, từ 1 đến 2 tháng nó mới có chấp tác một lần, tức là trị nhược đó. À, cơm nước rồi này kia nọ đó. Còn bình thường ra thì có những cái tổ chia nhỏ nhỏ ra để làm những cái việc lặt vặt. Rồi 3:30 thì thức dậy, 4 giờ thì tụng kinh, khoảng gần 5 giờ thì hành thiền, cho đến 5:30 là xong. Thì 6 giờ là bắt đầu là ăn sáng. Rồi sau đó ai có việc gì làm việc đó, còn hả trong chùa có giảng pháp thì nghe. Rồi dùng trưa xong là chỉ tịnh thì buổi đầu đó, buổi đầu buổi chiều đầu giờ đó, thì một là nghe pháp, hai là tu thiền. Rồi xong buổi chiều đó thì mọi người dùng nhẹ, rồi sau đó là buổi tối đó cũng tụng kinh, rồi cũng hành thiền, rồi chơi đến khoảng 8:30 đó thì là xong. Thì sư cô mới nói là nằm mơ cũng không được, một cái chùa mà cái tổ chức tốt mà đài đếp được vậy, nằm mơ cũng không thấy được. Mà sao cô lại đòi ra? Thì cô mới nói thế này, tuy là từ 1 đến 3 tháng mới là vô trong bếp một lần, nhưng mà chịu đựng không nổi, tại vì khó quá. Người ta nói tại sao sắt dày, tại sao gọt dày, tại sao làm dày, nhức cái đầu chịu không nổi, cho nên là không thể ở được. Thì cô mới nói rằng, sao cô không nghĩ rằng đó là mình đến bất cứ một cái tập thể nào đó, thì cái trách nhiệm là cái người ta đứng ra người ta chỉ huy. Thì bây giờ mình vô bếp thì cái người bếp ngày hôm đó, cái người đó là trưởng nhóm đó, tức là người ta bếp trưởng, thì người ta biểu mình sắc vuông thì sắc vuông, biểu sắc dày dày, biểu sắc mỏng mỏng, mình chỉ có thuận theo để mà mình á là làm cho đó cái công việc của người ta được trôi chảy tốt đẹp, thì tại sao mình không có hiểu để mà thuận dòng. Mình chỉ muốn làm theo ý mình thôi, mà người ta nói thì cái ngã mình lên. Tu có một chút xíu vậy mà không tu được thì cô muốn cái gì nữa. Bây giờ cô ra đời, cô lập gia đình thì cũng vậy thôi. Ở mẹ chồng thì nói mẹ chồng khó, nhưng mà nếu ông chồng không thấy cái cách của mình làm thì ông cũng phải nói thôi. Thành ra khi người ta không hiểu biết, người ta cứ nghĩ rằng là đừng phải làm gì hết và đừng có ai động tới người ta hết á, thì như vậy ta tu người ta sẽ thành Phật. Thưa quý vị, không, chúng ta học rất là nhiều thứ. Cho nên khi mà mình vào trong cái bếp á, mà mình nghe cái người ta đó, có như bếp trưởng ngày hôm đó đi, người ta nói gì mình làm theo cái đó, là mình giúp cho người ta đó, để người ta hoàn thành công việc tốt của người ta, và mình đóng một cái vai trò trong đó. Thì mình tập cái gì? Mình tập chấp nhận và hợp tác. Thì cái tâm của mình đó, khi đó những cái pháp bất thiện nó không nổi lên, nó mềm mại, thì khi mình làm đúng theo những cái mà người ta đã sắp đặt rồi, thì như vậy đó là phước báo. Nhưng mình dùng cái ngã của mình để mình chống đối lại, và mình chỉ làm theo cái ý của mình thôi, thì mình không có học được một cái bài học rất là căn bản mà rất là dễ tiếp nhận, đó là chúng ta phải chấp nhận. Cũng như chúng ta đã chấp nhận cái quả nghiệp của mình, còn nếu mình không chấp nhận thì những cái quả nghiệp mà nó đến chúng ta đó, chúng ta lại gieo một cái nhân y như trước nữa để mà khổ ra. Cho nên trong cái tu tập đó, chúng ta học rất là nhiều thứ chứ không phải là một thứ. Nhưng mà cái sự hiểu biết để cho chúng ta đó là trách nhiệm và tỉ mỉ trong cái vai trò của mình và trong cái công việc của mình đó, đó là cái pháp thiện mà chúng ta phải nhìn ra. Và cái thiện này á, nó là cái nền để cho cái thiện trí này nó mới có thể phát sanh lên được. Chứ không phải thiện là chúng ta đi làm từ thiện mà chúng ta mới có cái phước, không phải vậy. Mình đi làm từ thiện á, phước với lợi là cái tổn phước vẫn đang xen nhau. Bây giờ khiêng nào gạo, nào nước tương, nào mì để đi đợi phát cho người ta. Mà có người đó thì coi như thiệt lòng để mà làm mồ hôi mồ kê đổ xuống hết. Còn có người đó đứng sàn qua sàn lại đưa máy cho người ta chụp hình cho mình để mình lấy cái hình ảnh đó để đem về nói rằng đó, mình tham gia, mình làm vậy. Thì có những người ta đi chung, người ta sẽ nói sao? Toàn là đi để mà lên lịch không, chứ không có phải là để mà từ thiện. Khi mình nói cái câu đó là có nghĩa là mình dính rồi, là cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm. Thành ra mình vẫn làm chứ mình không bỏ người ta. Nhưng mà khi mình làm mà mình khó chịu, mình nói vậy là mình dính rồi, là nó đang xen rồi. Nó đang xen rồi. Cho nên khi mà mình làm cái phước thiện á, thì không phải chỉ duy đến mình có tiền hoặc có công có sức mình tham gia vô cái việc mà đi từ thiện mới là phước thiện, mà cái phước thiện nó nằm ở chỗ là chúng ta rèn cái sở hữu tưởng đúng. Ví dụ như bây giờ mình nói học trò đi học mà lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, hiểu đúng cái bài đó, làm đúng, thì nó có cái phước rồi. Cái phước của cái đúng này, phước của cái đúng này là phước của cái thiện. Cho nên chúng ta thấy đó, chúng ta phải rèn luyện cái tâm trí của mình đó, để luôn luôn mình làm bất cứ gì đó mình tiếp cận với sự đúng, sự chính xác. Càng tiếp cận với sự chính xác chừng nào thì phước báo càng tăng lên chừng đó. Và chính cái sự chính xác này đó, nó là một cái hạnh lành để chúng ta mới đi vào con đường của phước trí. Tại vì khi mà trí tuệ phát sanh đó, không có sai và không có điên đảo. Thành ra cái phước thiện mà chúng ta tạo ra rất nhiều cái dáng vẻ, không phải chỉ một cái chuyện là chúng ta đi làm từ thiện mà thôi. Cho nên người nào có cái hạnh lành á, khi người ta làm bất cứ việc gì đó thì ta đều là tỉ mỉ, đều là chu đáo và làm cho cái công việc của mình á, hoàn thiện, không có chỗ sơ sót. Cứ làm rồi rà soát lại, làm rồi rà soát lại, thì nó hình thành một cái thói quen tốt đó, nó gọi là cái hạnh lành. Bởi vì cái thói quen tốt này nó đi vào trong cái sở hữu tưởng đúng, vì vậy nó là cái phước thiện, mà nó sẽ có nền tảng để sau này đó, khi chúng ta đi vào học kinh sách hay là chúng ta đã đi vào cái việc tu tập tu thiền chẳng hạn, thiền định, thiền tuệ vân vân, thì cái đó là một cái nền, nó là cái nền. Bởi vì từ đây nè, quý vị thấy cái sở hữu tưởng này nó phối hợp với sở hữu trí tuệ này đây đó, thì hai cái nó kết hợp lại nó mới thành ra cái sự sáng suốt và cái sự thấu đáo trong tâm chúng ta, đi trong nhiều cái cấp độ. Cho nên khi nói cái tưởng á, thì chúng ta đừng nghĩ là chỉ có cái tưởng sai, chỉ có tưởng điên đạo. Mà tưởng sai, tưởng điên đạo nó phối hợp với này, và nó đưa đến cái sai này, nó đưa đến cái khổ, nó đưa đến cái sự thoái đọa. Còn từ cái đúng này, là từ cái phát thiện này, cộng với sự sáng suốt này á, là nó đưa đi lên, nó đưa con đường tiến hóa về mặt tâm linh. Cho nên cái này nó không dành cho người làm biếng, nó dành không dành cho người thô tháo, nó không dành cho cái người lăng xăng, nó không dành cho cái người lánh nặng tìm nhẹ. Người ta có cái chân tâm, người ta có cái nhiệt tình, nhưng mà người ta cố gắng làm bất cứ việc gì thì đều đi đến cái con đường tiếp cận của nó là con đường chính xác. Nâng mức độ chính xác này lên cao chừng nào tốt chừng đó. Cho nên cái lạc hậu của bản thân mình và cái lạc hậu của cả một cái xã hội đó là khi người ta không có chấp nhận cái sự đúng đắn và sự chính xác. Không chấp nhận cái đó. Muốn xê dịch, muốn thay đổi những cái tiêu chí gì chuẩn thì người ta không muốn đi vào cái chuẩn đó. Mà không đi vào cái chuẩn thì nó phải đi vào cái sự sai lạc, sự lệch lạc. Rồi nó rơi vào đây. Quý vị sẽ nghiệm xem những cái điều này đó trong cái đời sống của mình rất đúng. Và thường thường đó, cái người mà nó kém á, là luôn luôn á, là nó cái tưởng đúng này của nó yếu lắm. Một học trò cũng vậy, học trò kém là cái tưởng này yếu. Một người á là nông dân hay một người là thợ thuyền á, nó cũng kém khi nào mà cái độ chính xác này nó không cao là nó tụt lùi xuống. Được, trong cái đời sống hàng ngày đó, mình tiếp xúc với cái người xung quanh đó, khi mình nói một cái vấn đề họ nghe mà họ bắt đầu họ hiểu lệch qua một bên đó là mình biết họ kém rồi. Còn cái người mà nó thông minh á, là người ta nói đó, nó giống như là giống như một cái máy thu băng vậy, nói rồi người ta nắm chính xác, nắm rồi nói chính xác, trình bày lại chính xác. Thì cái người này còn nhỏ đi học là học trò giỏi, mà khi lớn đi ra làm việc thì là người giỏi, mà khi đi vào con đường tu á, thì cái người này đó là tiến rất nhanh. Nó đi từ cái tưởng đúng, nó nằm trong cái thiện, và cái nền này khi tu học thì nó sẽ phát triển ra. Chúng ta nói như vậy để làm gì? Để cho thấy rằng cái con đường của Ma Dương, chúng ta đang học ở cái phần mà nó thuộc về cái Ma Dương đây, tức là ác ma đây, thì Ma Dương đó nó nằm từ cái chỗ sai để đi tới cái điên đảo đây, vẫn nằm trong cái hố của pháp bất thiện đây. Cho nên đó, là cái sai và cái điên đảo này nó không muốn nhìn thấy cái đúng, nó không muốn nhìn thấy sự sáng suốt. Cũng như khi trong tâm của chúng ta đó, mà cái những cái pháp mà nó bị ngăn che đó, để nó thành ra cái tưởng sai lệch và cái tưởng điên đảo này, bao giờ nó cũng chính là nó đã quậy trong tâm chúng ta và nó lôi kéo, nó dùi dập hết tất cả pháp bất thiện. Nó dùi dập hết tất cả pháp thiện. Cho nên mình học cái này đó để mình nhận ra hai điều, một cái điều trong kinh điển và một cái điều mà chúng ta đang ở trong một cái thế giới nội tâm của mình á, thế giới nội tâm của mình có Ma Dương. Cho nên chính mình quậy mình, và chúng ta nối kết với những cái người mà chúng ta đang tiếp nhận cái quả nghiệp đây. Người đó có thể cốt nhục trong gia đình của mình, người đó có thể người hôn phối, người đó có thể bạn bè, người đó có thể là xã hội ảnh hưởng qua sách báo, phim ảnh, vân vân. Tất cả những cái đó nó nối kết, và nó nối kết ở cái phần này để mà nó làm cho cái phần sở hữu tưởng đúng là cái pháp thiện hay pháp bất thiện đây nó bị đẩy ra, nó bị xóa nhòa, và giống như nó bị che ngăn lại hết để mà nó đi vào con đường này. Và khi mà nó đi vào trong cái con đường này đó, thì chúng ta thấy nè, trong cái tham này nè, nó có cái hỷ và nó có cái xả. Thì cái hỷ này đó, nó nằm trong cái hỷ lạc, mà nó gọi là cái này đó, là nó hưởng dục lạc thế gian. Và phần lớn đó, chúng sanh rơi vào trong cái hỷ lạc thế gian, cái hỷ lạc để mà hưởng cái dục lạc của thế gian này, phần lớn vào đây. Thì họ đi trong con đường của ma vương. Và con đường này á, nó sẽ đi về trong cái bản chất của ma vương, là cái bản chất của nó là phải tiêu hủy, phải phá hoại, phải héo úa, phải sầu khổ vân vân, đi vào con đường đó. Tại vì nó nằm ở đây, nó nằm ở cái khu vực ở phía dưới này. Nó bị cám dỗ đủ các thứ rồi. Cho nên hôm nay là cái phần á, là chúng ta sẽ sau khi mà xong cái phần mà tương ưng về cái ma vương này, tương ưng về ác ma này đó, thì sư cô sẽ ôn lại từ cái phần đầu cho tới phần cuối. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái thống kê sơ bộ để biết là cái việc làm của ma vương là nó đã làm những cái gì, nó đã quậy cái gì, nó quấy rối cái gì, để chúng ta thấy cái ma vương này nè, trong tự cái bản thân của mình á, là mình có ma vương. Và mình sẽ từ cái chỗ mình có ma vương, mình hiểu ma vương này, đến khi mình nối kết với những cái quả của mình, là cốt nhục của mình, người thân của mình, những ai bất cứ mình tiếp cận á, thì mình sẽ nghe người ta đó nói với cái phần ma vương của mình, hay người ta nói với phần thiện lành, thì chúng ta biết. Và cái biết này á, nó quan trọng ở chỗ á, là tự mình á, mình sẽ làm cho cái ma vương này nó suy yếu đi. Và khi mình thấy người ta nói vô là mình biết cái con đường để mình cắt. Chứ còn không á, chúng ta sẽ đi từ cái sai lệch này, cái nhầm lẫn kia, chúng ta cứ đi như thế. Và chúng ta đi trong cái đau khổ, chúng ta đi trong cái luân hồi, mà cái luân hồi nó đi đến thoái đoạn. Chứ không phải cái luân hồi để mà nó đưa đi lên. Cái luân hồi về tiến hóa nó sẽ đi thế này, nó đi lên. Còn cái luân hồi về thoái đoạn nó sẽ đi thế này. Đây là luân hồi khổ. Ở đây cây luân hồi mà đưa đến sự tiến hóa. Nói luân hồi là bởi vì nơi đây vẫn còn tái sanh. Khi mà một cái bậc đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới vẫn còn tái sanh. Một cái bậc mà đắc cái quả dự lưu, tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba vẫn còn tái sanh. Nhưng những vị này không còn tái sanh trong cái những cái cõi xấu khổ nữa, mà người ta mượn cái cõi trời để người ta có mặt đó, hoặc mượn cái cõi người để có mặt đó mà hoàn thành cái con đường tu ở kiếp cuối. Nhưng mà chúng ta vẫn xếp vào trong cái luân hồi, bây giờ còn tái sanh thì chúng ta còn nói tới luân hồi. Nhưng luân hồi này là tiến hóa để nó đi đến sự chấm dứt luân hồi. Còn cái này đó, nó đưa đến cái luân hồi không có cái đường kết thúc. Đó, thì nó đi hai cái con đường. Cho nên chúng ta học cái thế giới của cái cõi khổ, nhất là của ma, của quỷ đây, của các loại đó, không phải để chúng ta sợ hãi. Mà chúng ta đã biết rất rõ ràng những cái mà gọi là những cái yếu tố mà nó hình thành nên đó, cái ma quái, cái quỷ ma đó, thì nó chính là cái bản chất của các cái pháp bất thiện, là tham sân si, chỉ vậy thôi. Vì vậy cái nối kết này với một cái thế giới người âm, hay là nối kết này với thế giới người dương, thì nó vẫn là cái nối kết của ma dương. Thầy nhớ vậy. Bây giờ xin ôn lại là trong cái kinh mà tương ưng về cái ma vương đó, thì chúng ta có ba phẩm tất cả. Cái phẩm thứ nhất là cái khổ hạnh và nghiệp á, nó còn số trước. Phẩm thứ nhất có 9 phần, phẩm thứ hai có 10 phần, và cái phẩm thứ ba đó là có tất cả 5 phần. Như vậy đó là cái bài kinh mà tương ưng về Ma Vương chúng ta có tất cả là 24 phần. Bây giờ chúng ta nói cái phẩm thứ nhất, nó có 9 phần. Thì về khổ hạnh và nghiệp đó, thì cái chỗ này đó, Đức Phật lúc đầu tu là đi con đường khổ hạnh. Khi mà đắc đạo quả đó thì biết rằng đó là không có đi vào hai cái cực, tức là cái cực là khổ hạnh và cái cực thọ hưởng dục lạc, thì đều đó là hai cái quá khích cả. Cho nên là đi cái con đường của Bát Chánh Đạo là con đường trung đạo. Nhưng mà Ma Vương đó, cái nghĩa của Ma Vương đó là luôn luôn đó là nó đẩy người ta đi vào con đường không đúng. Bản chất của Ma Vương là đưa người ta đi vào không, con đường không đúng. Cho nên là vị này, vị hành giả này đã đắc đạo quả rồi và đã nhận ra rằng đó là cái khổ hạnh không phải là con đường tốt nhất, mà buông thả để thọ hưởng dục lạc cũng không phải là cái con đường mình nên theo, mà con đường trung đạo đó chính là Bát Chánh Đạo. Thì bây giờ Ma Vương nó sẽ nói thế này: ông á, mà tu đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới cũng nhờ khổ hạnh. Tại sao bây giờ đó ông lại nhận cái thức ăn thức uống của nàng Sujata đó để mà ăn cái bát cháo đó, rồi bước qua bên cái chỗ Bodhgaya đó, ngồi dưới cái cội bồ đề để mà hành trì? Đi con đường đó sai rồi, nó không phải là con đường thanh tịnh. Ông phải quay trở về cái con đường khổ này đây, con đường khổ hạnh này mới đúng. Thì quý vị thấy là Ma Vương bản chất của nó đi từ sai đến điên đảo, cho nên nó không chấp nhận con đường đúng và không chấp nhận con đường sáng suốt. Thì trong tâm của chúng ta vậy, khi nào nó tâm tối, nó không chấp nhận con đường đúng, không chấp nhận con đường sáng suốt, ai nói thế nào cũng không nghe, dứt khoát không nghe. Bởi vì bản chất của Ma Vương là không nghe điều đúng và không nghe cái điều sáng suốt. Người ta thấy rõ vậy. Cho nên nó xúi dục. Mà nó không biết một điều đó, đối với một cái bậc toàn giác như thế mà nó còn xúi dục cái con đường đó, thì quý vị thấy nó tổn phước biết chừng nào. Nhưng nó đâu có biết tội phước. Thành ra khi mà chúng ta đã tu tập mà chúng ta không biết tội phước là gì cả, thì chúng ta dễ đi con đường của Ma Vương. Bởi vì nơi mình nó có sẵn rồi, bây giờ cái Ma Vương nó tác động vô. Thì sư cô nói là Ma Vương nó có hai cõi, một cái cõi âm và một cái cõi dương. Cõi dương thì cái tâm Ma Vương của người khác nó nói vậy, còn cái cõi âm á, nó thuần thì túy, nó thuần túy cái bản chất của nó cho nên nó mạnh hơn. Và chúng ta không nên sợ ma, tại vì mình lúc nào cũng có nối kết cả, lúc nào cũng có nối kết, hoặc là nối kết trong cái điều tốt đẹp đây, hoặc là nối kết cái điều không tốt đẹp. Cho nên lần trước sư cô có nói là cái người âm mà theo á, nó có nhiều dạng, một cái dạng nó theo luôn, nó bám vào rồi nó ở liêu luôn. Một cái dạng thứ hai muốn vô vô, rồi muốn ra ra. Còn cái dạng thứ ba đó là nó cứ đeo hờ đó, nó không có bám vào trong, mà nó không muốn vô cũng ra, mà bám ba bên, bám trên vai, bám trên cổ, bám trong người. Còn có dạng nữa đi đường ngoài xá đó, nó bắn cái chéo là nó vô. Thì những cái đó một cái cảm giác ớn lạnh, hoặc là một cái gì đó nó giống như cái mũi tên nó bắn xuyên qua cái chân mình cái hết thôi, nhưng nó vô. Nhưng mình không có gì để sợ cả. Cho nên cái mình tu đó, mình phải có cái đề mục để mình hành trì. Hoặc là mình đã quy y rồi đó, thì những lúc đó đó mình chỉ nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vậy thôi. Quý vị đi đến một cái đám tang, quý vị đưa cái người đó đến cái chỗ mà quả táng, mình đi đưa vào cái chỗ để mà chôn cất, hay là hoặc mình đi tảo mộ vân vân thì đều có. Cho nên mình bước ra khỏi cái chỗ đó thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, để xác định rằng đó tôi có nơi chốn để nương tựa rồi. Cho nên là tôi không có phối hợp với bất cứ ai đó ngoài cái tam bảo cả. Cho nên là tôi không có phối hợp gì. Chúng ta nhớ nha, bản chất của ma dương là không bao giờ nó chấp nhận cái sự đúng đắn và cái sự tiến hóa về tâm linh, mà nó phải phá, nó kéo xuống cho bằng được. Đó là cái thứ nhất chúng ta ôn lại. Cái thứ hai là cái phẩm về con voi. Thì ma dương nó biến thành con voi khổng lồ để cho làm kinh sợ, kinh sợ Đức Phật, kinh sợ mọi người. Thì chúng ta một lần nữa để nhắc lại rằng bản chất của ma vương nó nằm trong những cái pháp mà nó thuộc về tham sân si đây. Cho nên cái hoảng sợ này là tâm sân, nó làm cho những chúng sinh khác phải kinh động, phải hoảng sợ, tức là làm cho cái tâm sân người ta nổi lên. Và cái thứ người ta hoảng sợ thì chi phối vậy, chi phối thì hoảng sợ lắm. Có một cô đó, cô ấy bảo là bây giờ cô khóa khổ đi, lập gia đình xong khổ quá. Cô nói hồi đó mà cô có tìm hiểu kỹ chưa mà hai người đến với nhau. Cô nói là con đâu có chịu sư cô. Rồi ông mới mời con đi vào trong cái khuôn viên của cái trường đại học á, ngồi trên cái băng đá. Thì ông mới cầu hôn một lần nữa. Thì con cũng không chịu. Thì ông mò mò trong cái túi, ông rút cái cây súng ra. Ông nói nếu mà bây giờ từ chối á, thì đó ông bắn cổ trước rồi ông bắn cổ sau. Thì trong cái hoàn cảnh đó cổ không thể nào làm khác hơn cả. Thấy cái ma dương nó tỏ tình chưa? Nó đe dọa, nó làm cho sợ hãi, làm cho kinh hoàng. Một bà nữa, bà sống với ông chồng bà mới chịu không nổi rồi, bà muốn ly dị. Thì ông nói một câu gì mà bà bó tay. Ông nói đó ly dị được, nhưng tôi báo cho bà biết đó, mỗi một năm nhà bà đó, có bao nhiêu cái đám giỗ và tập hợp bao nhiêu người thì tôi đã biết rồi. Thì bà nên nhớ rằng tôi chỉ cần ôm một trái lựu đạn vô đó là tôi có lời. Bà phải sống cho tới chết, ông mới vừa chết, hành hạ suốt luôn, sống như ma dương mà. Bà sáng chủ nhật bà nói bà đi chùa, thì sáng bà lo đồ ăn sáng, ăn xong rồi bà nói bà đi chùa, thì thức ăn buổi trưa bà nó lo, thức ăn buổi chiều bà lo đầy đủ. Thì lúc đầu ổng còn nói này nói nọ, sau ổng không nói, ổng mới làm vậy nè. Khi mà bà sắp sửa bà bước ra khỏi nhà rồi đó, thì ông bắt đầu ông đi tiểu từ cái chỗ bà đi ra, ông tiểu luôn cho tới nhà vệ sinh luôn. Thì bà phải ngừng lại, rồi xong ông nằm vạ xuống thì bà phải ngừng lại. Bà biết là đâu biết đó là thật hay giả, thì thôi bây giờ vậy thôi khỏi đi luôn. Rồi xong thì thấy ông nó kéo cho mình, nó không bao giờ đi con đường đúng và không bao giờ đi đường tướng quả. Đó là bản chất của ma vương, không nhìn ra, mình không nhìn ra. Cho nên á, cái ma vương là nó phải đe dọa, nó làm cho sợ hãi, nó làm cho kinh động. Thì tất cả cái sự náo động này nó nằm trong sân, quấy rối ở trong tâm, nó làm cho người ta phải bất an, nó làm cho người ta phải bực bội, làm cho người ta phải nóng nảy lên. Thì cái đó là thức ăn của ma vương. Cái sở thích nó là vậy. Chúng ta sang tới cái phần thứ ba này trong phẩm thứ nhất đó, đó là chữ tịnh. Bây giờ ma vương á, biến quá ra, khi thấp khi cao, khi lớn khi nhỏ, khi hình thù rồi coi được, cái hình thù quái đản để mà gọi là nhát ma đó, cái gì không gọi là nhát ma Đức Thế Tôn. Thì cái mục đích cũng làm gì? Cái mục đích đó làm cho cái người này nó bị dao động. Bởi vì chúng ta nhớ rằng khi một cái tâm sân mà nó khởi lên á, thì bao giờ nó cũng phải có sân, và nó có cái si phần của nó. Thì cái si phần này nó có si nè, vô tàm, vô ý, phóng dật. Đấy, làm cho hoảng loạn lên, tức là nó làm cho cái phóng dật này mạnh mẽ hơn. Quỳ rồi không cho yên ổn. Vì thấy không, tại sao mà những cái người phụ nữ trẻ mà người ta có đứa con đầu lòng đó, có một số ít người đó bị trầm cảm, rồi sau đó có thể là tạo nên cái ác nghiệp á, là giết cái đứa con của mình, là vì đang sống yên vui như thế này, bây giờ khi có thai thì nó đã phải có một cái chuyển biến mà nó không được như trước rồi, bây giờ sanh ra mà cái đứa con này nó khó nuôi, hoặc là bản thân cái người mẹ trẻ này không biết nuôi, rồi kinh tế gia đình cũng eo hẹp, rồi không có đáp ứng được cái chuyện mà phải săn sóc, phải lo lắng, phải ân cần với người chồng của mình, thì hai bên cũng không vui vẻ hụt hẫng. Mà hơn nữa nó cứ khóc lên hoài, có những đứa nhỏ nó khóc, gọi khóc dạ đề đó, cứ ban đêm thì khóc, rồi ban ngày thì nó ngày ngập như thế. Thì quý vị thấy là nó nằm ở đây nó quấy mà, nó quấy cho cái sân này nó khởi lên, cho nó điên đảo trong tâm, rồi mất ngủ, rồi đủ cả mọi thứ hết, rồi bị áp lực nhiều thứ đó thì trầm cảm. Và cuối cùng đó, trong cái trầm cảm đó, là trong cái tâm tối đó, người này thấy cái nguyên nhân mà tạo nên cái sự bất hạnh lâu dài cho mình chính là đứa nhỏ này. Và như vậy thì cái đứa nhỏ này nó phải chết. Một cái bóng tối nó đè xuống. Nó biết làm sao. Cho nên quý vị thấy người ta tạo nghiệp không? Không có mẹ nào giết con cả, và không ai nỡ mà giết một đứa con nít như vậy. Nhưng mà khi trong cái cùng cực của cái sự tâm tối không thoát ra được, cằn nhằn không có tiền, cằn nhằn việc nhà không chăm sóc được, cằn nhằn nuôi con không nên thân, rồi bản thân mình cũng thiếu thốn, bản thân mình cũng cần chăm sóc, cũng không có ai chăm sóc. Tất cả đi vào cái con đường quẩn của cái đau khổ thuộc về tâm sân. Cho nên cứ đẩy tới, những cái pháp phóng dật này nó cứ đẩy tới, nó đưa đến cái cùng đường, và đi tới cái việc làm mà tạo nên cái ác nghiệp. Không biết chừng nào mới tỉnh lại. Cho nên chúng ta mà đến những cái bệnh viện tâm thần đó thì chúng ta mới hiểu được cái thế nào là cái sự náo động ở trong tâm. Tất cả những cái giao tế, đặc biệt trong đó cái mối quan hệ nam nữ đó, là nó bị quấy rối nhiều nhất, bị khủng bố nhiều nhất, hiện ra với nhiều dạng nhất. Và nó làm cho cái người này đó là bất an, làm cho bị bức xúc, làm cho bị cùng quẩn, không có con đường gì. Người ta không thể sống một cái nếp bình thường, trong cái suy nghĩ bình thường nữa. Bởi vì chẳng cái đầu nào cũng không đúng, chẳng cái đầu nào cũng không đúng. Bây giờ biết làm sao để mà sống cho vừa ý người ta đây? Làm thế nào để thoát ra cái hoàn cảnh của mình đây? Như quý vị thấy, tất cả những cái điên đảo này đây là trong tâm của mình đó, là cái những cái yếu tố này đó, những cái yếu tố của Mai Dương nó đang náo loạn lên. Thì như vậy nếu chúng ta nghĩ rằng cái người này khi chết trong một cái trạng thái tâm như vậy thì người này còn sáng suốt không? Và sắp tới trong cái cõi âm này đó, là cái người này là cư dân của Mai Dương. Con đường nó như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy biết để mà làm gì? Để lúc nào chúng ta cũng phải nói dương lên. Chúng ta phải tìm ra một cái lối đi. Có bao nhiêu nơi người ta sẽ trợ giúp cho mình? Cùng cực lắm á, cũng có thể mang con đến cô nhi viện và tình nguyện ở lại đó, làm việc ở trong đó, để vừa có thể nuôi con mà vừa có thể nương tựa vào cái chỗ đó. Người ta vẫn nuôi trẻ con, nương tựa vào để thoát đi. Từ khi con nó vững vàng một chút, khi mình mà coi như là sức khỏe phục hồi được, tâm mình tỉnh táo, thì mình trở về cái đời thương. Rồi, nó làm cho dao động, làm cho chi phối. Bây giờ tới cái phần số 4 và số 5 trong phẩm thứ nhất á, là cái bẫy sập thứ nhất và cái bẫy sập thứ hai, nó đều là cái bẫy của dục lạc cả. Thì như chúng ta biết á, là cái chúng sanh trong cõi dục thì bao giờ cũng thích hưởng dục, mà thích hưởng dục thì nó nằm ở đây, nó nằm trong bốn cái tâm tham thọ hỷ đây, nằm nơi đó. Cho nên á, là cái dục lạc trong cái ăn uống, cái dục lạc trong cái vấn đề thỏa mãn về tiền bạc, về công danh sự nghiệp, thỏa mãn về sắc đẹp, thỏa mãn về cái chuyện yêu đương, nhiều thứ trên thế gian này mà người ta thích hưởng, thì đây là cái bẫy mà chính cái ma vương trong tâm của mình nó thích hưởng thụ. Rồi nó cộng với những người cùng hưởng thụ cũng là cái ma vương đó. Và chưa kể cái thế giới của ma vương nó cũng ập vào trong cái chỗ đó. Nó ba thứ. Cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi. Sư cô mới nói là ở Tây Tạng đó, những cái con dao mà ở chỗ cảnh sát hình sự, những dao giết người đó, thì sau khi người ta làm xong, người ta hoàn tất cái vụ án rồi, thì những con dao đó người ta gói lại, người ta gửi vào chùa, không dám để ra. Rồi mình coi những cái chuyện hồi xưa đó, mình nói là những cái vị tướng mà khi họ có cái cây kiếm mà họ đi cầm quân đi đánh giặc đó, thì khi mà người ta về đó, cái thời bình ta treo lên đó, không ai dám rút cái lưỡi kiếm đó ra. Vì rút cái lưỡi kiếm đó ra là nó kinh động, bắt buộc phải có giết người, bắt buộc phải có máu rồi. Tại vì những cái vong linh nó ác rồi. Những cái nơi mà tai nạn xe cộ, những cái quán ăn mà nó có chém chết ở chỗ đó, khách sạn, bất cứ cái nơi nào mà nó có cái chết, mà nó nằm trong cái sự rúng động dữ dội đó, thì những nơi đó, những cái người đó họ không có siêu thoát, mà họ là một cái cư dân của ma vương ở đó. Một cái làn khí đó, cái mà kinh khủng trong tâm đó, nó tồn tại ở cái vị trí đó. Cho nên đó là cái khách sạn là cái chỗ rất là sạch sẽ, tiêu chuẩn rất là cao, nhưng về mặt tâm linh không an toàn. Một cái bệnh viện cũng y như vậy, vệ sinh rất cao, sự chăm sóc chu đáo, đáng tin cậy, về mặt tâm linh không bảo đảm được. Cho nên quý vị phân biệt sự sạch sẽ và sự tinh khiết. Sự tinh khiết nói về tâm linh, sự sạch sẽ nói về vấn đề vệ sinh. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên đâu phải một cái biệt thự đẹp, đâu phải một cái khách sạn 5 sao mà trong đó đó cái từ trường của nó tốt đâu. Nó không phải là từ trường tốt. Nó sạch sẽ nhưng không phải từ trường tốt. Còn mình tới một cái chùa đi, nghèo phải nằm trên cái giường tre ọp ẹp, hoặc là chảy một cái chiếc chiếu, nằm ở cái hành lang của chánh điện, nhưng từ trường rất tốt. Nhưng ngày nay người ta không nghĩ vậy. Ở khách sạn, thậm chí ở khách sạn rồi sáng vô chùa tụng kinh cũng được. Làm cái chuyện đó thì người ta không thấy ra một cái điều đó. Người ta chỉ nghĩ tới cái vấn đề sạch sẽ và vấn đề người ta có hưởng cho cái thân của mình đó, nó được như ý muốn. Và trong đó nó cũng là một cái dục lạc. Người ta không có nghĩ tới cái năng lượng, không nghĩ tới một cái từ trường. Cái ăn cái uống cũng vậy. Thức ăn đem vào nó sẽ tỏa ra cái năng lượng gì? Cái đó là cái phần mình quên tính tới. Mình nghĩ thức ăn sạch, thức ăn có nhiều cái đạm chất, nhưng mà cái từ trường từ hai cái này tỏa ra sao thì mình không nghĩ ra. Nhưng mà cái này là cái quan trọng nhất. Nó tỏa ra cái từ trường là quan trọng nhất. Nó là cái cái vị trí để mà cái đường tâm linh của chúng ta nó có nối kết với lại ma dương hay không đấy. Nếu cái năng lượng nó không lành thì cái chuyện nối kết với ma dương đương nhiên nó phải nối thôi, không có thể nào khác hơn cả. Cho nên nó đi từ những cái yếu tố nó thuộc về vật lý, thuộc về sinh lý, nó nối hợp lại với vấn đề tâm linh. Bởi vì hai cái đó là một. Cũng như cơ thể chúng ta hoạt động là do tâm chúng ta điều khiển, và nó đi trên hệ thần kinh, nó nối hết với tất cả những cái lục phủ ngũ tạng tế bào, nó nối hết, nó điều khiển giống như là một, nhưng mà thực chất nó là hai. Thì hai cái bẫy sập gì dục lạc này đó, thì cái bẫy sập này nó đi từ thấp tới cao. Những cái dục lạc mà coi như là nó có phần quế nhiễm ở cái cõi dương gian này, hay là cái dục lạc mà của chư thiên, thì nó cũng đều là cái sự cám dỗ. Cho nên người ta tu mà người ta mong ước rằng đó, khi chết thì được về Tây Phương Cực Lạc, tức là về cõi trời để hưởng cái phước báo thôi. Mục đích không phải vậy, mục đích là phải chấm dứt luân hồi. Còn chúng ta tái sanh về đâu thì cái chuyện không phải mình mong mỏi mà được, mà đó là cái chuyện đó là mình biết gìn giữ cái tâm của mình, mình biết kiểm soát nó, mình biết hướng dẫn nó mới là vấn đề chủ yếu. Hai cái bẫy sập. Bây giờ tới cái thứ sáu là cái con rắn. Thì ma dương này cũng biến thành một cái mãng xà dương cực kỳ lớn để mà quấy rượu, quấy nhiễu cái tâm của Như Lai. Nhưng mà như chúng ta biết đó, một cái vị Phật thì tất cả những cái pháp, những cái pháp bất thiện này không còn nữa, mà kể cả những cái pháp thiện này đó cũng không còn nữa, mà nó chỉ có duy tắc ở đây thôi. Cho nên là cái năm 35 tuổi mà Đức Phật đắc đạo quả đó, thì trong tâm của Đức Phật đó không có pháp bất thiện là đương nhiên rồi, mà ngay cả cái pháp thiện dục giới này cũng không có, mà chỉ có cái tâm duy tạc ở đây thôi. Là tâm của Phật là tâm duy tạc. Như vậy bây giờ ma duyên có nói cái điều bất thiện hay điều thiện thì đâu có dính dáng gì tới một cái vị Phật. Thì theo thành ra là cái thấp kém của cái ma vương đó là nghĩ là mình có cái ham hố gì thì người ta cũng có cái ham hố đó. Thì vị này mới đi quấy nhiễu làm cho khó khăn vậy. Thì như vậy làm sao mà một cái vị Phật lại còn có cái tâm sợ hãi nữa? Đâu có đâu. Cho nên mình bây giờ nó quấy động cách gì đi nữa thì cũng không có làm sao động tâm của một vị Phật. Mà làm quá thành con rắn để hoảng sợ thì chuyện nó không có xảy ra. Bây giờ tới số 7 là Thụy Miên. Thì khi mà Thế Tôn nằm nghỉ ngơi thì cái vị này mới nói là tại sao mà lại phải nghỉ ngơi? Tại sao vậy? Bởi vì là còn tham ái hay là còn bị cái lưới triền nó kết vô mà phải là nằm nghỉ ngơi giải đãi như vậy, thấy không? Thì cái vị này khi mà làm vậy đó, thì bữa hôm trước sư cô có giảng rồi. Khi người ta ở trong cái thế giới của người ta là cái thế giới của cái sai và của điên đảo đây, của cái pháp bất thiện đây, thì người ta chỉ thấy cái bao nhiêu đó thôi, người ta không thể thấy khác hơn. Thành ra người ta đứng từ trong cái góc độ thấp hèn này và ta nghĩ đến là tất cả người khác cũng bị nhốt trong đó mà thôi. Người ta không dè rằng là có những cái bậc nó gọi là ở trong cái mà gọi là siêu thế, tức là nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu không còn nữa. Thì bây giờ ma vương không thể lấy cái suy nghĩ của ma vương để mà chụp lên trên cái sự sống về mặt tâm linh của chư Phật. Thành ra khi nó nói như vậy thì nó nói thôi. Là bởi vì nó sẽ nói như vậy để chi? Để mục đích giống như là Đức Phật mà nằm ngủ vậy thì người ta sẽ suy nghĩ, đây là cái người đâu có chánh niệm, người này đâu có tu tập gì đâu, thì cũng ngủ giải đãi như mọi người thôi, cái điều xấu vậy. Nhưng mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là nó chụp lên trên cái suy nghĩ của nó để mà nó hài tội với người khác. Thì lần trước sư cô cũng nói rồi, người ta góp ý về mình phải xem xét cho kỹ, bởi vì người ta đứng trong cái góc độ người ta, người ta đứng trong cái suy nghĩ của người ta, người ta nghĩ thế nào thì người ta đưa ra toàn bộ cái người ta suy nghĩ ra thế đó. Cho nên chúng ta phải xem xét bản thân mình, người ta nói mình cũng phải xem xét, mà mình nghe người này nói người kia đó mình cũng phải xem xét người ta đứng ở cái góc độ nào người ta nói. Vậy cái người này muốn gì mà nói như thế? Là người này nó có đủ cái mức độ để mà hiểu cái người tốt hơn người này không? Nên chúng ta phải xem xét nhiều mặt. Bởi vì sao mà sư cô nói cái đó? Là bởi vì đó, tất cả chúng ta đây đó, khi mà không nhìn được cái nhìn đó, thì chúng ta đều bị dư luận áp đảo. Bị dư luận áp đảo dữ lắm. Và trong nhà Phật nói đây là các cái ngọn gió đời nó thổi để nó làm cho xoáy lóc trong tâm người ta, và nó đánh gục xuống, thì cái dư luận đó chính là ma vương, nó không có buông tha một ai cả. Và thường nó đi vào trong cái chỉ trích, nó thường đi vào trong cái chụp mũ, nó thường đi đến cái chữ bại hoại, thì đó là cái hình ảnh của dư luận. Cái đó là cái khía cạnh mạnh nhất của nó. Còn những cái khía cạnh khác cũng có, nhưng mà nó không mạnh bằng khía cạnh. Bây giờ tới cái phần số 8 ở trong cái phẩm thứ nhất là hoan hỷ. Thì Ma Dương mới nói là cái luân hồi là cần thiết. Chết rồi mà được tái sanh là nó vui lắm chứ. Bây giờ tu sao mà cho tới cuối cùng còn tái sanh nữa, mà hỏi đi về đâu không biết về đâu, mà biểu ra làm sao cũng không ra, mới nói là bất khả tư nghì, thì cái chuyện này nghi quá. Cho nên tốt hơn á là tái sanh thì nó khỏe. Và bây giờ đó thì mình biết rằng thế nào cũng phải chết, thì giờ còn trẻ, tại sao không sử dụng cái thời trai trẻ này mà hưởng hết cái lạc thú trên thế gian này? Chết rồi ai hưởng mới được chứ, không hưởng thành ra có con ma chết đói. Đó là lý luận của Ma Dương. Còn cái người mà người ta hiểu được cái giá trị này, người ta chỉ nói rằng chỉ có một cái thời trẻ để người ta có thể đó làm cho những cái pháp thiện và thiện trí của người ta đó là tăng nhanh mà thôi. Mình đi tu khi mình còn trẻ, mình học khi mình còn trẻ, thì nó vẫn nhanh hơn và vẫn có cái hiệu quả cao hơn một cái người mà cơ thể đã suy yếu rồi. Chắc chắn vậy, nhưng mà Ma Dương thì nó nói khác. Chết rồi mà không còn sống lại nữa, nó buồn buồn dữ lắm đó, chứ không phải nói. Mình phải tái sanh lại chứ, tài sản mình còn ở đây, mình quay lại mình hưởng. Người thân mình còn ở đây, trở lại để mà tiếp tục nối kết. Nhưng nên nhớ rằng, tài sản thì vẫn còn ở đây, trở lại thì vẫn được, mà hưởng được hay không? Hay là trở lại thành con chó giữ nhà, hay là trở lại đó thành một cái thứ giả xoa để mà nó lẫn quẩn trong cái nhà đó, chỉ coi thôi mà hưởng được, hay là tái sanh thành con rắn. Nó nhiều cái hình thức lắm. Cho nên khi cái người biết luân hồi đó, sợ cái luân hồi, còn người không biết không sợ. Thì là Ma Dương đó yêu cầu là phải coi cái tái sanh là cái điều tốt. Bây giờ tới phần số 9 là cái tuổi thọ. Thì Ma Dương cũng có nói tiếp theo thế này. Con người ta đó, cái đời sống nó còn dài đó. Coi như sống được 100 năm đi, thì cái chừng nào già chết thì tính sao? Mà già còn hưởng được thì cứ hưởng thôi. Thành ra mình sanh ra trên đời này đó là kiếm cái gì hưởng được là xương, còn ngoài ra cái gì mà không hưởng được thì nên tránh xa ra đi. Còn Đức Phật nói là cái tuổi thọ của mình không lâu, cái đời sống mình đi qua rất nhanh và không ai biết mình chết ở cái tuổi nào. Vậy thì khi còn khỏe mạnh đây, còn sáng suốt đây, tại sao chúng ta không chọn cái con đường lành, chọn con đường phát triển tâm linh để chúng ta đi? Dẫu còn một ngày, dẫu còn một giờ, dẫu còn một phút, dẫu còn một giây, chúng ta phải đi con đường đó. Cho nên cái giây cuối cùng, cái sát na cuối cùng của chúng ta, mà chúng ta nằm trong chánh niệm thì con đường đó tiến qua. Còn Ma Dương thì nói rằng hãy còn cái hơi thở là còn hưởng thụ, bởi vì hưởng thụ là số một. Cho nên nó có cái chuyện thế này, là khi người ta đạt được cái thiền, người ta có một cái trạng thái mà nó gọi là nó an lạc từ thân tới tâm. Khi mà mấy cái năm đầu khi mà sư cô đi qua bên Ấn Độ thì mình đi coi những cái chỗ mà nó trưng bày những cái tượng nó bán, thì mình thấy có những cái tượng mà nó đó là nó gọi là cái nó gọi là nó biểu hiện cái sắc giữa nam và nữ, nó bày ra nó bán đi. Thì mình lấy làm ngạc nhiên. Sau này lần lần đó, khi mình tìm hiểu nữa đó, thì một cái người nam tu sĩ và nữ tu sĩ gọi là yogi, thì hai người này đó là sống chung với nhau như là nam nữ, và cũng có con cái, và người ta cho cái nam nữ này đó nó là một cái giống như một cái cách mà người ta hành trì để người ta đạt đến một cái trạng thái là người ta hưởng được cái sự an lạc đó. Thì cái này nó có cái nhầm lẫn ở chỗ cái hỷ lạc nằm đây, và cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái thiền thiện này, quý vị thấy không? Cái hỷ lạc nằm trong thiền thiện đây, còn cái hỷ lạc nó nằm trong tham đó đây. Nó có cái sự nhầm lẫn giữa một cái trạng thái hỷ lạc này. Và nhiều lần sư cô nói là cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái tham này đó, thì cái hỷ lạc nó có kích động. Còn cái hỷ lạc này nè, hỷ lạc trong cái thiền thiện này nó đưa đến sự bình yên. Ngay cái hỷ lạc ở trong cái thiện, pháp thiện bình thường thôi, nó vẫn đưa đến sự bình an. Và cái này nó cũng đưa đến sự bình an. Hai cái này nó khác nha. Và cái này khi nào mình có hành thiền đó, thì mình sẽ thấy đó, cái hơi thở của mình nó sẽ diễn tả rất là chính xác. Cho nên nó có cái sự nhầm lẫn đó. Và cái sự xuất hiện đó, nó là cái sự thọ hưởng dục lạc mà Ma Dương khuyến khích. Cho nên nó nhầm. Bởi vì nếu cái này thật sự nó đúng đó, thì cái thời của Đức Phật đó, những cái vị mà trẻ trẻ đó, mà đi vào trong cái tăng đoàn đó, đã không có để lại cho thế gian đó những người quá phụ rất là trẻ. Người ta gọi là quá phụ nửa chừng xuân, chứ thật ra nó mới 1/3 của cái xuân thôi. Người ta còn cái tuổi xuân người ta dài lắm, nhưng người ta phải quá chồng, bởi vì chồng đã xuất gia rồi. Và một người đó là khi xuất gia rồi đó, thì về xin về thăm nhà, thì mẹ mới nói: con ơi, con đi tu thì con đi tu, nhưng mà con cũng phải cho cái người nấu giỏi rồi mẹ đây mới yên tâm để con đi. Thì ông ấy lại để cho mẹ một cái người nấu giỏi, thì khi vào là bị khiển trách là phạm giới luật. Cho nên vì người ta không có chịu phân biệt ở cái chỗ đó, là cái hỷ lạc của cái bất thiện và cái hỷ lạc của cái thiện này nó khác xa nha, cho nên nó có nhầm lẫn. Và khi nó nhầm lẫn vậy thì chúng ta thấy nó nằm trong cái chữ sai, đi đến cái điên đảo. Thì thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái con đường tu bây giờ rất là đa dạng, rất nhiều cái, thì chúng ta phải xem xét lại xem nó nằm ở cái vị trí nào. Còn không nó mình tin là chuyện khác, mà có sự sáng suốt để hiểu biết là chuyện khác. Chứ không phải nói là hay giải pháp tu nào cũng tốt cả. Lần trước chúng ta đã nghe rồi, tốt có đúng không? Tốt có đúng không? Phải xem xét nhiều thứ trong đó. Thì đây là cách nói của Ma Dương mà chúng ta học để chúng ta biết là Ma Dương này chính trong tâm mình nó cũng sẽ nói như vậy. Và chúng ta sẽ nghe những cái người khác họ quyến rũ chúng ta đi vào con đường sai lệch, họ cũng nói như vậy. Rồi bây giờ chút xíu nữa đi. Tới phẩm thứ hai là chúng ta có 10 phần. 10 phần trong này. Cái phần thứ nhất là hòn đá. Thì cái này nó cũng giống như trên đó, là nó làm cho kinh động, làm cho sợ hãi, tức là ma dương xô cái tảng đá ở trên núi Linh Thú xuống, làm cho chấn động cả một cái vùng núi Linh Thú. Người ta tưởng như là cái quả đất sắp nổ tung ra, nhưng thật sự đó là cái trò của ma vương. Bởi vì ở núi Linh Thú thì Đức Phật cũng đã có một cái hương phẩm ở đó, và các cái vị đại đệ tử Đức Phật cũng có ở đó, mà tăng chúng cũng ở đó, thì nó làm cho kinh động hết. Thì cái này là cái trò quấy rối của ma vương để chi? Để làm cho tất cả chư vị ở đó, luôn cả Thế Tôn đó, là phải nổi lên cái sự sợ hãi, cái sự hoảng hốt. Thì như vậy đó, là nó làm cho cái người này nè, đang ở trong cái trạng thái thiền, tu tập, là cái tâm bình yên và sáng xuống, thì nó phải rơi xuống đi. Cho nên cái đường đi của ma vương là bao giờ nó cũng phải kéo cho tụt xuống nó mới nghe. Thì mình cũng vậy, mình cứ nhớ ở khi nào mình đưa ra cái lịch để mình làm cái này cái nọ mà mình không làm được, nó kéo tụt xuống, thì mình phải hiểu là ma dương trong tâm mình đã nói. Ma dương trong tâm mình đã nói. Những cái này là những cái hoạt động về tâm á, nó diễn ra thường trực cho tất cả những cái chúng sinh nào mà có đầy đủ lục căn ở thế gian này, thì nó diễn ra, nó diễn ra như thế. Cho nên trong cái luân hồi mà nó đi, trong 11 cái cõi dục này, cái luân hồi nó đi, nó đi bằng cái tâm. Mà giờ chúng ta tu tập, chúng ta muốn đi được là đi được cái ví dụ mình đang ở cõi người và mình có thể lên cõi trời chẳng hạn, thì muốn cũng được, cũng không sao, không có gì xấu cả đâu. Nhưng mà từ cõi trời nó vẫn tụt xuống cái cõi khổ, nó đi trong tâm. Thành ra quý vị thấy không, cái đạo Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng đó, là bây giờ trước tiên phải thấy cái tâm của mình, phải kiểm soát được nó và phải soi sáng cho nó đi, thì chúng ta mới thoát được. Còn không, nó sẽ rơi vào trong cái bàn tay của ma vương. Chúng ta nhớ vậy để mà chúng ta đó luôn luôn canh giữ cái tâm của mình. Chúng ta quen á, canh giữ người khác, mà không quen canh giữ cái tâm mình. Ví dụ như một bà mà có chồng mà nghi rồi ngoại tình á, là canh giữ lắm, mà quên cái tâm, canh cái tâm của mình á, là cái tâm mà sân nè, nó nổi cái máu ghen lên á, ngày đêm nó dứt dối, nó lồng lộn, thì quên canh cái tâm. Con mình mà nó không chịu học, nó chơi không, nó hư đốn, là canh nó, mà quên canh cái tâm mình, nó buồn dữ lắm, quên canh. Đâu có canh cái tâm mình, nó canh người khác. Giờ có ông chồng nhậu nhẹt nó canh, dẫu hết những cái rượu của ông cắt đâu là giấu hết, nên cho anh ta hết. Nhưng mà quên cái tâm của mình đó, là mình đây rất là bực bội, rất là khó chịu về cái chuyện làm của người khác. Vì thấy chúng ta đó, nhân danh cái gì, chúng ta nhân danh là chúng ta muốn người khác tốt, nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta đang rất xấu, mà chúng ta không có muốn mình tốt. Cái trớ trêu trong cái hoạt động của tâm thức làm chỗ đó. Cho nên nếu quý vị thấy không, một cái người chồng mà sai nó có còn lúc tỉnh, còn cái bà vợ rồi điên tiết lên vì cái chuyện mà chồng sai rồi không bao giờ tỉnh. Người thấy cái trớ trêu trong hoạt động của tâm mình không? Để bây giờ mình nói một cái người ngoại tình đi, thì có lúc người ta cũng ngoại tình, có lúc người ta cũng nghĩ lại, cũng nghĩ là vợ mình cũng là cái người mình thương yêu, rồi vợ mình cũng cực khổ lo lắng, rồi vợ mình nó giữ vững cái gia đình cho mình, tài sản cho mình, thì vợ mình cũng gìn giữ danh giá, vợ cũng gìn giữ, cho nên cũng rất là, có lúc nó tỉnh lại nó cũng rất là cảm ơn, cho nên là nhiều khi cũng về mời vợ đi ăn, hoặc là coi như là có cái cử chỉ thân mật với vợ. Nhưng mà cái người này nó bệnh quá rồi, cho nó điên lên, nó nói đó, bắt đầu vụ á, bắt đầu vụ đó, rồi đó là cái chút nữa quay lưng đi là thấy bậy bạ liền, cho nên là càng nói ngọt cây nào nó càng điên lên. Nhưng mà cái người này có tỉnh là nó có sống chân thật, giật mình lại thấy mình sai, cho nên là cũng có quý vợ, cũng có muốn một chút an ủi đó với vợ. Nhưng mà con vợ này nó bệnh nặng quá rồi, cho nên điên lên, đụng chỗ nào nó cũng điên lên hết. Thành ra giữa hai người đó, thì cái người mà canh giữ người khác là cái người bệnh nhiều hơn, mà mình không thấy ra. Mà Phật dạy cho mình á, làm ơn canh cái tâm của mình, canh ma vương của mình đi. Còn không mình cứ sợ người ta bị ma vương bắt, mà mình á thì là mình là ma vương mà được theo ta. Vậy thì vô lý không? Cho nên cái hoạt động của tâm mình, mình phải để ý sơ sẩy là mình sai. Mà mình cứ tưởng mình đúng chứ. Mà mình xấu vậy mình cứ tưởng mình tốt. Trời ơi, tôi khổ biết bao nhiêu, cũng chỉ vì cái chuyện ổng bài bạc. Rồi bây giờ cha con còn dẫn nhau đi uống rượu thì hỏi làm sao mà chịu nổi. Thấy không? Nhưng mà cái người mà bị bệnh nặng nhất chính là mình. Mình không nhìn ra. Tại vì ngày đêm mình không có thể nào yên ổn được. Cái cha con nó như vậy mình không thể nào yên ổn được. Muốn cho cái hai cái người đó đừng có như vậy nữa. Muốn cho tốt hơn, muốn cho tử tế hơn, muốn cho đàng hoàng hơn. Con muốn điều tốt cho người ta không à. Mà cái mình không có muốn mình tốt. Tại vì mình thấy mình tốt quá trời quá tốt. Nhưng mà mình tốt bằng cái tâm đen thui của mình. Không thấy là kỳ cục chưa. Kỳ cục chưa. Cho nên những cái trung tâm mà nó giúp cho những cái người mà bị bạo lực gia đình, bị những cái giống như trầm cảm và gì đau khổ trong những cái chuyện mà coi như là ta không có không có ổn định trong cái gia đình đó, thì người ta khám phá ra rằng đó, cái người mà không có quậy phá, cái người tự nhận mình đàng hoàng, người đó khó chữa nhất. Nó bệnh quá nặng rồi khó chữa nhất. Còn cái người kia coi vậy đó, chứ mà nó đen á, nó đen có 7 phần, nó còn lâu lâu nó chết lên nó sáng được. Còn cái người mà nó lành mạnh, nó tốt đẹp, nó vì muốn người ta tốt đẹp đi, thì nó đen từ đầu tới cuối 10 phần, nó đen đủ 10 phần. Cho nên mình kiểm tra lại nha. Ma vương ở trong tâm của mình nó tối tâm, nhưng mà ma vương toàn đi giúp cho người ta làm điều tốt không. Cho nên ma vương mới nói luân hồi là sướng lắm. Tại sao mà không có luân hồi? Ma vương mới nói hưởng thụ là sướng lắm. Tại sao không hưởng thụ? Còn mình không có phải ma vương đâu. Mình nói đừng đánh bài nữa, đừng uống rượu nữa, đừng gái trai nữa, phải lo làm đi, con phải lo học đi. Mình ngon hơn ma vương nhiều. Mình là người rất tốt, đưa ra tiêu chuẩn tốt không? Trời ơi, nó phun ra toàn là đen xì, đen xịt không gì, còn sao được, thấy không? Cho nên chúng ta phải tỉnh ra. Tỉnh ra để mà đó, chúng ta thoát khỏi cái bàn tay ma vương nó ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên mình thấy không? Ma vương nó quậy như thế, nhưng mà tâm mình nó quậy hơn nhiều. Thôi xin mời quý vị chúng ta nghĩ tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng kính Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. hồi hướng pháp ý đến chư thiên, ngưỡng cầu các tâm chư thiên trong vòng tình xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về. Con xin hồi hướng bước lành.